Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Tô Vũ Oánh, Phó Cung Chủ, ngươi có thể nhìn ra hắn lai lịch sao? Đây là mấy nữ tử, mà người cầm đầu là một mỹ phụ, chính là Nguyệt Thần Cung Tô Vũ Oánh. Tô Vũ Oánh đôi mắt đẹp nhìn đạo kia bị kim sắc quang mang bao vây thân ảnh. Trầm mặc chốc lát, nghi ngờ nói, theo lý mà nói. Đông vực Lục Châu thông thiên cảnh cao thủ, ta căn bản cũng yết kiến, nhưng là hắn lai lịch, ta nhưng hoàn toàn không có ấn tượng cả Đông vực Lục Châu. Thông thiên cảnh cao thủ không cao hơn 100 người, mỗi một vị cũng đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là ở nàng ấn tượng trong, chưa từng có Kim Thiên Tử này một hiệu nhân vật. Đang khi nói chuyện, nàng trong mắt hiện lên một tầng tầng tia sáng, đây là một loại đồng thuật, có thể khám phá hư thật. Nàng thúc dục này môn đồng thuật, cũng là muốn xem phá Kim Thiên Tử trên người bao phủ kim sắc quang mang. Có thể là không chỗ hữu dụng, những thứ kia kim sắc quang mang ngăn cản nàng ánh mắt. Khiến nàng khó có thể nhìn rõ Kim Thiên Tử dung nhan. Thôi, cũng không có cái gì thật sâu nghiên cứu. Đông vực Lục Châu diện tích cực kỳ, có lúc sẽ có một chút tàng long ngọa hổ cao thủ. Cũng không hiếm lạ Tô Vũ Oánh thu hồi ánh mắt. Một vị thông thiên cảnh cường giả, còn không đủ để khiến cho nàng coi trọng. Thân là siêu cấp tông môn phó cung chủ, lấy nàng địa vị quyền thế. Cho dù là thông thiên cảnh cường giả, cũng muốn nghe nàng hiệu lệnh. Tỷ như này lục đại siêu cấp tông môn tông chủ, hôm nay chính là nghe lệnh của nàng, mới có thể đi dò xét Vạn Kiếm Tông. Phá, lúc này, ngang trời cao một kiếm đánh rớt, Kim Thiên Tử năm ngón tay nắm chặt, oanh quyền phóng, đông, không khí rung mạnh, nhấc lên sóng lớn loại cuồng phong, hướng bốn phương tám hướng bạo dũng, ở nơi này kịch liệt đối kháng trong, Kim Thiên Tử vừa sải bước ra, ngược gió thẳng lên, tiến tới gần Cự Kiếm Tông tông chủ. Cự Kiếm Tông kiếm thuật mặc dù bá đạo, nhưng là hắn càng thêm cuồng bá. Đương đầu một quyền, quyền đầu trên hừng hực giống như tiểu thái dương một loại. Rực rỡ vô cùng, thời khắc mấu chốt, Cự Kiếm Tông tông chủ đem vượt qua ở trước người. Phong ngăn chặn Kim Thiên Tử công kích, keng, hỏa tinh văng khắp nơi. Cự Kiếm Tông tông chủ biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng theo Kim Thiên Tử quyền trên dâng mà đến. Cơ hồ đem hắn kiếm cũng theo trong tay đánh bay ra ngoài. Xoẹt. Hắn thân thể bị đánh lui về phía sau đi, lòng bàn chân ở trong không khí xoa nắn ra hai cái màu trắng dấu vết. Mà càng làm hắn thần sắc khiếp sợ là, ở kia trên thân kiếm, lại xuất hiện một cái rõ ràng có thể thấy được quyền ấn. Thật là bá đạo quyền pháp, bội phục Cự Kiếm Tông tông chủ thu kiếm lui về phía sau. Biết mình thực lực xác thực không bằng Kim Thiên Tử, cũng không cậy mạnh. Ta tới, vừa là một vị tông chủ đi ra, cùng Kim Thiên Tử giao thủ, đinh tài nhức óc va chạm ở bầu trời bạo phát, chói mắt tia sáng vạn trượng mà lên, tất cả tầng mây cũng bị băng liệt, hóa thành nát bấy, loại cảnh tượng này làm cho người ta khiếp sợ, nếu như không phải những khác mấy vị thông thiên cảnh cường giả phân ra một phần lực lượng, bảo vệ bốn phương tám hướng, mọi người cũng muốn bị loại này ba động đánh chết. Ba chiêu sau, Kim Thiên Tử chấm dứt đối với ưu thế thắng được đối phương. Đón lấy, vị thứ tư tông chủ bước ra khỏi hàng, bọn họ đều là thấy cái mình thích là thèm, nghĩ muốn nhờ Kim Thiên Tử tay tới nghiệm chứng mình thực lực. Nhưng là không có ngoài ý muốn, hắn đã ở trong vòng ba chiêu, thua ở Kim Thiên Tử trong tay, cuối cùng là vị thứ năm cùng thứ sáu vị tông chủ. Hai người trước sau thi triển thành danh vũ kỹ, cũng không có thể làm gì được Kim Thiên Tử, khó trách có thể đánh bại Thi Quỷ đạo nhân, thực lực quả thật muốn cao hơn chúng ta. Sáu người nhìn nhau liếc mắt. Không phải không thừa nhận Kim Thiên Tử thực lực muốn so sánh với bọn họ mạnh. Các hạ thực lực chúng ta bội phục, bất quá hôm nay chuyện, chúng ta cũng chỉ là vâng mệnh làm việc. Cũng là hy vọng các hạ không nên mang thù, Phong Lôi Tông tông chủ chắp tay nói. Nếu là Kim Thiên Tử thực lực chẳng qua là mạnh hơn bọn họ một chút. Bọn họ cũng không phải cần quá mức kiêng kỵ, nhưng là mới vừa rồi chiến đấu trong. Kim Thiên Tử mạnh không phải nửa lần hay một lần, như vậy địch nhân, bọn họ có thể không muốn trêu chọc, dù sao Tà Linh Tông liền là một cái vết xe đổ. Ta biết Kim Thiền Tử trong mắt không có gì ngoài ý muốn. Lấy hắn tu vi, vừa nơi nào phát hiện không tới. Lập tức, hắn ánh mắt quang hướng nơi xa. Các hạ cũng nên nhìn đủ đi. Ba ba ba, Tô Vũ Oánh hiện ra thân ảnh, vừa cổ trưởng, vừa nói, không nghĩ tới tiểu tiểu Thanh Châu trong, còn cất giấu như vậy một vị cao thủ. Lấy các hạ thực lực, ở thông thiên cảnh trong, ít ra đạt tới đại thiên vị, chính là đạt ở siêu cấp tông môn bên trong. Như vậy tu vi cũng là hiếm có cao thủ, thông thiên cảnh là một cái đại cảnh giới. Mà ở một cái đại cảnh giới trong, đương nhiên có nhiều tiểu cảnh giới, giống như sáu đại tông chủ, tu vi chẳng qua là tiểu thiên vị mà thôi. Kim Thiền Tử có đại thiên vị tu vi, bọn họ tự nhiên không là đối thủ. Các hạ cũng không đơn giản, Kim Thiền Tử trong mắt hiện lên một ngưng trọng. Bái kiến Tô cung chủ, sáu đại tông chủ trên mặt lộ ra một chút tôn kính. Hướng Tô Vũ Oánh chắp tay một xá. Tô Vũ Oánh có thể hiệu làm bọn họ, trừ Nguyệt Thần cung bối cảnh chi ngoài, quan trọng hơn nơi phát ra là chính nàng thực lực. Nàng tu vi, còn muốn vượt qua đại thiên vị, đạt tới chí thiên vị. Chí thiên vị là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể va chạm vào thiên vũ cảnh vương giả cảnh giới. Cũng là bởi vì này, tên trong mới có thể có được chí. Ý tứ chính là đỉnh phong, đỉnh nhọn, chí cao. Cảnh giới này người, so với bọn họ những thứ này tiểu thiên vị thông thiên cảnh, cường hoành gấp 10 lần cũng không dừng lại, tựa như nguyên thần tứ kiếp cảnh, bất diệt cảnh muốn giết hóa thần cảnh, không quá là giơ tay lên trong lúc chuyện, không biết ta Vạn Kiếm Tông, khi nào đắc tội các hạ, một vị trí thiên vị cường giả, Kim Thiền Tử không thể coi thường, dĩ nhiên, lớn hơn nữa nguyên nhân. Cũng là bởi vì hắn lực lượng hao tổn quá nhiều. Cùng thi quỷ đạo nhân kia một chiến trong, hắn vì lau đi mọi người trí nhớ, tiêu hao một nhiều hơn phân nửa lực lượng. Hiện tại hắn, nếu là cùng một vị tới thiên vị cường giả khai chiến, cũng là có chút giữ nhiều lành ít. Dĩ nhiên, lấy hắn một đời thiên vương thủ đoạn, muốn bắt dưới Tô Vũ Oánh, nắm chắc như cũ ở cửu thành trên, bất quá đánh một trận xong. Hắn này sợi tàn hồn, rất có thể cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán, vô luận như thế nào, đại chiến, cũng không phải hắn muốn xem đến kết cục, ngươi và ta không có thù, bất quá, không cần hỏi, nàng là hướng ta tới, Ninh Giang đang khi nói chuyện. Lên trời mà lên, đi tới Kim Thiền Tử bên cạnh, ngươi biết nàng, có một chút như vậy nho nhỏ đụng chạm. Bất quá cũng là nữ nhân này mình gây chuyện, Ninh Giang thản nhiên thừa nhận. Càn rỡ, ngươi sao dám đối với Tô cung chủ như thế vô lễ? Phong Lôi Tông tông chủ nhìn không được, lên tiếng quát lớn, nhưng là Ninh Giang nhìn cũng không nhìn hắn, hoàn toàn không đem hắn không coi vào đâu. Phong Lôi Tông tông chủ thần sắc nhất thời trầm xuống, chính là một cái tiểu bối, dám cho hắn một cái thông thiên cảnh cường giả sắc mặt nhìn. Hắn như thế nào không giận, bất quá không có thể chờ hắn tức giận, Tô Vũ Oánh bố trí khoát tay, thản nhiên nói, Ninh Giang a Ninh Giang, ngươi chính là cùng ban đầu giống nhau, cuồng vọng như vậy tự đại, ngươi cũng cùng ban đầu giống nhau. Tự cho mình rất cao, Ninh Giang ánh mắt đạm mạc. Hắn làm sao quên mất, nữ nhân này ở ban đầu là bực nào khinh thị hắn. Hết chương.